Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí, chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một câu, phiên bản giả lập toàn tức thực tế ảo quả thực đã giống như một viên gạch giấy lên ngàn lớp sóng, khiến cả thế giới mạng đột một sôi trào. Cái gì gọi là câu phiên bản giả lập toàn tức thực tế ảo? Tôi không lý giải được nha, cái đó và công nghệ hình chiếu toàn tức có gì khác nhau sao? Thực tế ảo, ôi chao, cái này lẽ nào so với hình chiếu toàn tức còn lợi hại hơn? Có thể lợi hại đến mức nào cơ chứ? Cảm giác công nghệ trình chiếu năm ngoái vừa được cách tân đã vô cùng tiếp cận hiện thực rồi nha. Mỹ đi xem rất nhiều phim điện ảnh đều cảm thấy như lạc vào thế giới khác, làm sao có thể thật hơn được chứ? DMM, toàn tức thực tế ảo. Nghe quá mức hoành tráng lệ nha. Cầu phá giải, các nhân vật chuyên ngành đâu mất rồi? Có ai trồi lên giải thích một câu xem cái gì gọi là toàn tức thực tế ảo hay không nha? Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua mà. Quá chờ mong rồi. Nhất định phải đi xem cho biết, trước khi đoàn phim giải trí bùng nổ đưa ra giải thích trên toàn tinh tế, dù là Hoa Quốc, Mỹ Quốc hay Anh Quốc đều có không ít NT đưa ra nghi vấn với bộ phim này. Bởi vì trên thế giới còn chưa từng có tiền lệ đoàn phim nào như vậy, cường độ tuyên truyền quá yếu, vừa mới tuyên truyền đã trực tiếp chuẩn bị chiếu phim, quả là cực kỳ tự tin vào thực lực của bản thân. Hơn nữa, hành động này của đoàn phim giải trí bùng nổ cố tình còn được các mọt phim hưởng ứng rầm rộ. Cái này khiến cho rất nhiều fan của những bộ phim khác cực kỳ bực bội, nam thần, nữ thần âu yếm nhà bọn họ không hề biểu diễn bộ phim này nhưng nó lại có khí thế rào rạt như thế, thoạt nhìn rất có triển vọng trực tiếp knock out toàn bộ những bộ phim đồng kỳ khác. Thậm chí nếu nói thẳng, bất luận chất lượng bộ phim này ra sao, chỉ dựa vào đội hình xa hoa của nó đều đã có thể ngồi ổn vị trí quán quân phòng vé năm nay. Vậy nên, một ít NT lòng dạ đen tối không nhịn được bắt đầu bôi bẩn, muốn quấy đục vũng nước này, tận hết khả năng khiến mọi người nảy sinh phản cảm cùng giải trí bùng nổ. Trong bất luận quá trình tuyên truyền mở rộng của sản phẩm giải trí nào, lực lượng cường đại nhất vẫn luôn là người qua đường, ai chiếm được người qua đường kẻ đó liền nắm giữ chiều hướng dư luận chủ yếu. Thế nhưng muốn người qua đường xác định lập trường lại vô cùng khó khăn, có rất ít người có thể nhận được sự ủng hộ của bọn họ. Các NT hoàn toàn không ngờ được đoàn phim giải trí bùng nổ chỉ cần dùng một cái Weibo đã đem tất cả những người qua đường vốn dĩ sống chết mặc bay tập trung lại, còn khiến bọn họ kích động phát biểu ngôn luận. Lúc này, ai còn quản đám NT mấy người cơ chứ? Ai còn quản vấn đề tuyên truyền hay không gì nữa sao? Giả lập toàn tức thực tế ảo rốt cục là cái gì? Phiên bản này và hình chiếu toàn tức bình thường lại có gì khác nhau? Đây mới là những vấn đề được mọi người quan tâm nhất. Hiện tại bất luận NT có làm gì thì cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Đây là dùng thực lực xưng vương. Nếu như tác phẩm có thực lực như vậy, bất luận đám NT có kêu gào thế nào cũng không thể dao động cơ sở căn bản của tác phẩm, bởi vì thực lực chính là bệ đỡ vững chắc nhất, có nhiều tuyên truyền và quảng bá hơn cũng chẳng thể thay đổi sự thực chân chính. Nửa tháng trước khi chiếu phim, đoàn phim giải trí bùng nổ bắt đầu chính thức tiến hành tuyên truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả thành viên chủ chốt của đoàn phim đều trình diện tại thủ đô Tinh Hoa Quốc tiến hành tuần lễ quảng bá đầu tiên. Phía đầu tư do Từ Ngọc Dung và Simon đại diện, phía chế tác có cha con nhà Felton và Sở Tiêu Khanh, về phía diễn viên được mọi người mong đợi nhất lại có An Thiểu Dương, Sở Ngôn, Raymond, Triệu Mục Ca. Những ngôi sao này ngày thường chỉ cầm một người xuất hiện đã có thể gánh vác cả đoàn phim, thế nhưng hiện tại bọn họ đều đến đây giúp giải trí bùng nổ tiến hành tuyên truyền, thành tâm thành ý muốn giới thiệu bộ phim này đến tất cả khán giả trên toàn tinh tế, khiến mọi người có thể thưởng thức tác phẩm ưu tú ấy. Trailer đầu tiên của giải trí bùng nổ đã ra mắt, rất nhiều khán giả đều phát hiện đây lại là một bộ điện ảnh dùng góc nhìn của nam chính kể chuyện. Nếu đã nói là một bộ phim dùng góc nhìn nam chính, tự nhiên vai trò của nữ chính sẽ bị giản lược rất nhiều, chủ yếu là kể câu chuyện cuộc đời của nam chính, thị giác nữ chủ phần lớn đều sẽ có chút nghiêng lệch. Một bộ phim như vậy có chỗ tốt cực lớn với nam chính, sau này phương diện đề cử tranh giải đều là lợi thế cực lớn, chỉ là nữ chính nhất định sẽ có chút khiếm khuyết. Vì vậy lập tức có ký giả đứng dậy, đưa ra câu hỏi cực kỳ sắc bén. Chị An trước giờ cũng không thường tham gia tuyên truyền điện ảnh, theo tôi được biết gần đây chị An đã tiếp nhận hợp đồng đại diện cho Hào Quang Tinh Tú, lịch trình vô cùng bận rộn. Là lý do gì khiến chị An quyết định đến tham gia buổi tuyên truyền cho một bộ phim thiên về nam chính như giải trí bùng nổ? Câu hỏi này hỏi đến vô cùng trực tiếp, thế nhưng lại là trong bông có kim, câu câu đều vô cùng gai góc. Đối mặt với vấn đề này, An Thiểu Dương nhàn nhã đứng dậy, hỏi ngược lại. Tôi không thường tham gia tuyên truyền điện ảnh sao? Vị kia ký giả ngẩn người, nói, bộ phim trước đó chị đóng vai chính là Lan Hương, tổng cộng có 14 buổi tuyên truyền, chị chỉ xuất hiện 4 buổi. vị ký giả này cũng không nói sai, Lan Hương là tác phẩm lớn năm nay An Thiều Dương dùng để tranh giải thưởng lớn, là phim dùng góc nhìn của cô làm tuyến chính. Thế nhưng cho dù như vậy An Thiều Dương cũng vắng mặt suốt 10 buổi tuyên truyền, lúc đó còn gây ra tranh luận cực lớn. An Thiều Dương nghe vậy bình tĩnh mỉm cười. Lúc đó tôi đã bắt đầu tham gia quay giải trí bùng nổ, vậy nên chỉ có thời gian tham gia 4 buổi tuyên truyền. Cái đáp án này vô cùng hợp lý, khiến mọi người không chọn ra được chỗ hở nào. Lại nghe An Thiều Dương mềm giọng nói tiếp. Trên thực tế, tại bất luận bộ phim nào tôi thừa nhận có chút phân biệt sức nặng của nam nữ chính thế nhưng đối với diễn viên mà nói mỗi nhân vật đều là tâm huyết của chúng tôi. Nếu như mọi người nhất định muốn hỏi vì sao tôi coi trọng giải trí bùng nổ đến như vậy, tôi chỉ có thể giải thích vì đây là một bộ điện ảnh vượt thời đại, nó đáng giá được coi trọng. Hiện tại trong lòng tôi cũng đang tràn đầy chờ mong bộ phim này khởi chiếu, chờ mong bộ phim này được càng nhiều người thưởng thức bình giảng, chờ mong mọi người cảm nhận sự chấn động mà nó mang lại. 3 tiếng chờ mong hoàn toàn chặn họng những ký giả có mặt. Bọn họ không có cách nào khai thác càng nhiều tin giật gân từ miệng An Thiều Dương, vậy nên liền có người đặt ánh mắt lên người Sở Ngôn. Sở Ngôn chỉ mới vào nghề 6 năm, không thể lão luyện trơn trượt như An Thiều Dương được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định có thể khai thác được thông tin hấp dẫn nào đó. Sở Ngôn có thể trở thành nam chính của một bộ phim vượt thời đại, như vậy anh có áp lực sao? Anh cho rằng bộ phim này có thể giúp anh giật giải thưởng lớn chứ? Anh đối với bộ phim này có bao nhiêu tin tưởng và chờ mong? Những lời này vừa dứt An Thiều Dương không khỏi sửng sốt, cô không chút dao động liếc nhìn Sở Ngôn, mím môi cười khẽ. Đám ký giả này thật xấu nha, cư nhiên dùng câu nói vừa rồi của cô đi gài bẫy Sở Ngôn, rõ ràng là muốn đào ra tin tức lớn. Ngay lúc vị ký giả kia còn tràn đầy tự tin chuẩn bị ghi chép tin tức lớn của mình, đã thấy thanh niên tuấn mỹ tú lãng nọ chậm rãi đứng lên giữa ánh đèn chói mắt, bình tĩnh nhìn về phía mình, khóe miệng cong nhẹ vẽ ra nụ cười trầm tĩnh đạm nhạt. 2 năm trôi qua, thời gian cũng để lại dấu chân không cạn trên người thanh niên này. Gương mặt tuấn tú tinh xảo đã sớm định hình, có sự yêu nhã trầm ổn của thanh niên cũng rút dần đi vẻ ngây ngô non nớt. Suốt 2 năm gần đây, cái tên Sở Ngôn liên tục xuất hiện trong top 3 của tất cả các bảng xếp hạng, trở thành tình nhân trong mộng người hâm mộ đúng nghĩa. Ngôi sao được khao khát nhất, ngôi sao muốn được hẹn hò cùng nhất, ngôi sao muốn trao nụ hôn đầu nhất. Hiện tại y chính là nam thần trung cực trong lòng toàn thể thiếu nam thiếu nữ toàn tinh hệ, mỗi vai diễn đều khiến người khác trầm trồ tán thưởng, thậm chí cho dù là bộ diễn ảnh năm ngoái Sở Ngôn tận lực giả xấu, nhận vai phản diện cũng khiến vô số fan yêu thích điên cuồng, hoàn toàn đạt tới chỉ cần là Sở Ngôn chúng tôi đều cảm thấy tốt nhất thích nhất. Hơn nữa cả hội trường sợ rằng chỉ có vị ký giả kia mới có thể cảm nhận được, ngay khi Sở Ngôn đứng dậy nhìn về phía mình, anh ta tựa hồ bị một loại khí chàng vô hình cô lập. Loại khí chàng này vô cùng ôn nhuận nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ, khiến anh cảm thấy mình được đoàn phim nghiêm túc nhìn vào mắt nhưng rồi cùng lại bị sự thâm trầm của người kia ngăn cản. Sở Ngôn nhẹ gật đầu cười, ôn nhã êm ái nói. Áp lực tự nhiên là có, giải thưởng lại không phải do tôi bình chọn. Về phần kỳ vọng, tôi có thể nói rằng từ lúc tiếp nhận bộ phim này đến tận bây giờ đứng trước mọi người trả lời phỏng vấn, kỳ vọng của tôi chỉ có một, đó chính là khiến giải trí bùng nổ trở thành bộ phim xuất sắc nhất trong lịch sử. Một lời vừa ra, cả hội trường ồ lên xôn xao. Ngay cả An Thiều Dương cũng ngẩn ra, trong lòng thầm nghĩ Tiểu Ngôn vậy mà còn khí phách hơn cả mình. Rất nhiều ký giả nhìn về phía vị đồng nghiệp vừa đặt câu hỏi. Vấn đề lần này do người nọ đề ra, dựa theo quy củ bất thành văn thì chỉ có người nọ có thể tiếp tục vấn đề. Bọn họ đều đang chờ đợi đối phương không ngừng cố gắng, nhanh chóng đề ra vấn đề sắc bén tiếp theo, bắt lấy lời nói của Sở Ngôn giữ chặt không tha. Nào ngờ vị ký giả nọ cứ thế ngơ ngác gật đầu, không nói 2 lời. Ngồi xuống, những ký giả khác, có lộn hay không đó? Sao lại ngồi xuống rồi? Chẳng lẽ không nên là thừa thắng xông lên chỉ trích Sở Ngôn nói lời bốc phét hay sao? Buổi tuyên truyền tiếp tục tiến hành, cũng không ai lại có cơ hội truy hỏi Sở Ngôn, vị minh tinh siêu cấp này bình tĩnh ngồi tại chỗ ngồi, cười khẽ trò chuyện cùng An Thiều Dương bên cạnh. 2 người chỉ khiêm tốn ngồi đó đã toát ra một loại khí tràn tuyệt nhiên bất đồng với người khác, tựa hồ hoàn toàn không hợp với xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều ký giả đều nhịn không được chụp lại hình ảnh này. Đợi đến sau khi buổi tuyên truyền kết thúc, vị ký giả đặt vấn đề với Sở Ngôn kia thần thờ bước ra khỏi hội trường, còn bị rất nhiều đồng nghiệp dùng ánh mắt lên án hồi lâu. Mãi đến khi chân chính bước ra cửa lớn, anh ta mới giật mình tỉnh lại, dùng mình một cái tràn đầy sợ hãi nói. Sở Ngôn thật đáng sợ mà, cái ánh mắt kia cũng quá mức dọa người rồi, sau này ai dám gài bẫy cậu ta nữa chứ? Sau 10 buổi tuyên truyền lưu động khắp tinh hệ kết thúc, lễ chiếu ra mắt giải trí bùng nổ rốt cục cử hành. 10 buổi tuyên truyền, tất cả thành viên chế tác nhất tề trình diện, không ai vắng họp. Thậm chí ở buổi tuyên truyền cuối cùng, tổng chế tác Hạ Bách Thâm còn khiêm tốn có mặt trong hội trường, ngồi giữa đạo diễn Leon Felton và nam chính Sở Ngôn, tiếp nhận ký giả phỏng vấn. Hết thảy động thái đều biểu thị sự coi trọng của mọi người đối với giải trí bùng nổ, cũng khiến khán giả càng thêm chờ mong. Ngay cả boss của Hạ Thị cũng xuất hiện rồi, quá khoa trương đi mà. Trước đây dù Thiên Thịnh đầu tư phim điện ảnh lớn thế nào, boss cũng không ra mặt, lần này vậy mà phá lệ, hơn nữa còn ngồi giữa đạo diễn Felton lớn và Sở Nghiên Nghiên, thậm chí tiếp thu phỏng vấn. Quả là đáng sợ, đúng vậy, khí chàng của boss cường đại quá mức rồi. Lúc đối phương ngồi bên cạnh Sở Nghiên Nghiên, mị còn sợ Sở Nghiên Nghiên bị khi dễ, dù sao mị nghe nói vị boss này đối xử với nghệ sĩ dưới trướng Thiên Thịnh cực kỳ lạnh nhạt, hoàn toàn là ông chủ phủi tay. Ha ha ha ha, mọi người không phát hiện boss vẫn luôn trò chuyện cùng Sở Nghiên Nghiên sao? Còn giúp Nghiên Nghiên kéo ghế nữa đó. Hắc hắc hắc hắc, làm thành viên hạ sở đảng tàu ngầm nhiều năm, mau nhanh mở miệng chuẩn bị đớp thính nào. Kỳ thực từ nhìn năm trước Nghiên Nghiên nhà chúng ta đã có giao lưu nha. Ôi chao, từng có giao lưu sao? Khi nào vậy? 2.222.333, mọi người đều biết, phàm là nghệ sĩ của Thiên Thịnh trên cơ bản đều xuất hiện một CP nền tảng chứ. Không sai, chính là kéo CP với boss Hạ Thị, Hạ Bách Thâm. Bởi vì boss không chỉ nhan sắc cực cao mà còn là một viên kim cương vương lão ngũ đúng nghĩa, loại CP. Tổng tài nhân ngôi sao, này thực sự quá đẹp đôi rồi. Mau nói điểm chính, anh ta và Nghiên Nghiên nhà chúng ta có giao lưu gì chứ? Đừng nóng vội mà chế, không phải sắp nói rồi sao? Chính là thảm đỏ lễ trao giải Kim Thịnh năm đó. Chế khẳng định là 5 năm trước nha, Nghiên Nghiên nhà chúng ta được đề cử, người mới xuất sắc nhất còn đơn độc đi thảm đỏ, kết quả đi được phân nữa Hạ Boss liền xuất hiện. Những thảo luận như vậy dù sao cũng là số ít, trên mạng lưới internet toàn tinh hệ có càng nhiều người chú ý đến bản thân bộ phim giải trí bùng nổ cùng với cái gì gọi là toàn thức thực tế ảo. Ôm tâm tình chờ mong đó, trong vòng một phút từ lúc hệ thống bán vé sớm được mở ra, hơn 5 triệu vé của phiên bản toàn thức thực tế ảo đã bị tiêu thụ sạch sẽ. Rõ ràng giá vé đắt gấp đôi phiên bản Diane bình thường, thế nhưng không ai dám nói Thiên Thịnh và McGregor đang lừa tiền khán giả. Dám bán đắt như vậy tuyệt đối là có lý do. Giải trí bùng nổ, ta tới rồi. Ngày 27 tháng 6 năm 2022, giải trí bùng nổ đồng loạt công chiếu trên toàn tinh hệ. Tiểu kịch trường, Hạ Ngũ Hoa, U Oán, Môn Môn, em có CP với thật nhiều người mà. Sở Nghiên Nghiên, cười nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, anh còn có CP với toàn thế nghệ sĩ của Thiên Thịnh kia. Hạ Ngũ Hoa từ trần, cách chương.